Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, con thứ hai năm cấp yêu thú. Năm càng, ám ô tâm tình trong nháy mắt trầm trọng, một loại dự cảm xấu ở nó trong lòng nảy sinh. Nó làm sao có thể không biết, lấy đạo của người trả lại cho người, là có ý gì? Đây không phải là dùng giống nhau biện pháp đi đối phó nó sao? Như vậy, Mạc An Bình dùng cái gì giống nhau biện pháp? Vừa nghĩ tới Mạc An Bình làm bộ nộ khí ngất trời dáng vẻ. Nhưng trên thực tế cũng là ở ngăn chặn chính mình. Ám ô lập tức liền nghĩ đến. Mạc An Bình là ở bắt trước nó liệp sát nhân loại kia thiên kiêu, Tô Ly. Đi liệp sát yêu thú xâm lâm trong yêu thú thiên kiêu. Ám ô không biết Mạc An Bình dùng phương pháp gì ở liệp sát nó yêu thú xâm lâm trong thiên kiêu. Nhưng nó dám khẳng định, hiện tại yêu thú xâm lâm tuyệt đối đã xảy ra chuyện. Chết tiệt, ám ô nổi trận lôi đình, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc An Bình. Gầm nhẹ nói, Mạc An Bình, nếu như ta yêu thú trong thiên kiêu tử thương nghiêm trọng, ta tuyệt đối sẽ mang theo yêu thú xâm lâm đại quân yêu thú. Dẹp yên người liệt dương căn cứ thành thị, ám ô lửa giận trùng thiên, nó tiếng gầm nhỏ lạc định, cả người thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm vào giờ khắc này. Đúng là làm cho Mạc An Bình liên tục bại lui. Đương nhiên, đây không phải là Mạc An Bình thực lực so với ám ô yếu đi, mà là hắn lười cùng trạng thái giận dữ dưới ám ô tranh phong đối lập nhau. Lúc này, thầy ám ô hiển nhiên đoán được cái gì. Mạc An Bình nhếch miệng cười, khinh thường nói, 517, ngươi cứ tới, chỉ cần có ta ở, ngươi đừng muốn bước vào liệt dương căn cứ một bước. Mạc An Bình nói là ám ô đừng nghĩ bước vào liệt dương căn cứ, mà không phải nó đại quân yêu thú. Mạc An Bình tin tưởng, một lần này hành động có Tô Ly cái này tuyệt thế yêu nghiệt ở yêu thú xâm lâm 3 cấp, 4 cấp yêu thú coi như không có bị chém tận giết tuyệt, phòng trừng cũng đã chết 89/10. Nó từ đâu tới cái gì đại quân yêu thú? Những cái này 1 cấp, 2 cấp yêu thú, coi như hết, 1 cấp, 2 cấp yêu thú, không có trí tuệ đáng nói, căn bản sẽ không nghe theo chỉ huy, coi như bị ám ô bức bách tới. Ở liệt dương căn cứ thành phố từng cái bạch ngân cấp, kim cấp võ giả trước mặt, tới bao nhiêu đều vô dụng. Ngươi, ám ô trong ánh mắt đều phun trào khỏi hắc sắc hỏa diễm. Nó quá phẫn nộ rồi, Mạc An Bình nói, quả thực cùng nó một tháng trước nói giống nhau như đúc. Lúc này đây, nó là thực sự triệt để rõ ràng, lấy đạo của người trả lại cho người, là có ý gì? Lão già kia, người cũng liền chỉ biết cậy vào nhân loại phát minh ngôn ngữ. Xính ngoài miệng uy phong, chờ xem, nếu như yêu thú xâm lâm bên trong những ngày kia kiêu tử thương thảm trọng, ta ám ô hoi như cùng ngươi cùng ơ phép quy về tẫn, cũng muốn tiêu diệt ngươi liệt dương căn cứ. Ám ô lãnh băng băng liếc mắt nhìn Mạc An Bình, nó lười sẽ cùng Mạc An Bình lời nói nhảm đi xuống, bởi vì nói không thắng. Cuối cùng thả một câu ngoan thoại, ám ô chấn động cánh, cuồn cuộn nổi lên một mảnh hắc sắc biển lửa, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía yêu thú xâm lâm phi đi. Lúc này đây, Mạc An Bình không tiếp tục ngăn cản, nó lại giết bất tử ám ô, đánh tiếp nữa cũng là phí công. Hơn nữa một ngày đã đến, nếu là có người loại võ giả không có đúng lúc ly khai, như vậy chính là bọn họ chính mình lòng tham mà chết tiệt, mỗi người đều cần vì mình tham lam trả giá thật lớn. Thực lực cường đại đến Mạc An Bình, ám ô loại trình độ này, tốc độ phi hành cực nhanh, xa xa không phải Tô Ly có thể so sánh được. Dù sao, kim cương cấp võ giả cùng 5 cấp yêu thú, coi như lại phế vật, chỉ cần không phải mới vừa tấn cấp, ở pháp tắc chi lực phương diện này cảm ngộ độ, liền tuyệt sẽ không so với Tô Ly thấp, dưới bình thường tình huống còn có thể càng cao. Tu vi càng mạnh, pháp tắc tìm hiểu càng cao. Tốc độ nếu như so với Tô Ly chậm, đó mới có quỷ, cho nên căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Ám Ô cả người thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm, cũng đã về tới yêu thú xâm lâm. Nó ở vô số một cấp, hai cấp yêu thú lạnh run bên trong gào thét mà qua. Một đôi mắt như ưng chim cắt vậy sắc bén, mang theo một tia sát khí, tỉ mỉ ở từng cái phương tìm tòi. Cái này lục soát một chút tìm, nhất thời, Ám Ô kém chút tức giận ngất đi. Không có, tất cả đều không có. Nó yêu thú xâm lâm bên trong, ba cấp yêu thú không có, bốn cấp yêu thú cũng mất, trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, không có bao nhiêu sinh cơ. Kinh khủng hơn là, ngoại trừ ban đầu cái kia bạo phát địa phương chiến đấu, còn lại sinh tồn ba cấp, bốn cấp yêu thú khu vực, tuyệt đại đa số địa phương liên tiếp nổ tung phát dấu vết chiến đấu cũng không có. Chỉ có số rất ít khu vực mới có thể thấy được có võ giả cùng yêu thú chiến đấu qua vết tích. Ám Ô hai tròng mắt thiêu đốt càng thêm kịch liệt hắc sắc hỏa diễm. Nó gắt gao cắn miệng vỏ bọc, trong lòng phẫn nộ sắp dâng lên mà ra, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía ba cấp yêu thú thiên kiêu sinh tồn khu vực bay đi. Không bao lâu, Ám Ô đi tới mảnh khu vực kia, ngay lập tức sẽ chứng kiến một đầu ba cấp yêu thú thiên kiêu cũng không có. Không chỉ như vậy, nó cho mình đệ hai cái mới vừa sinh ra không bao lâu, vẫn chỉ là hai cấp yêu thú con nối dòng, chuẩn bị linh nguyên cỏ cũng không thấy. Điều này đại biểu cái gì? Ám Ô không gì sánh được rõ ràng, đại biểu cho tuyệt đại đa số ba cấp, bốn cấp yêu thú liền cơ hội phản kháng cũng không có, đã bị nhân loại võ giả diệt sát. Ám Ô sắc mặt âm trầm như nước, lẽ nào liệt dương trong căn cứ có hoàng kim cấp võ giả tấn cấp kim cương? Ám Ô nghĩ tới khả năng này, cũng chỉ có khả năng này. Nếu như không phải tân tấn kim cương cấp võ giả, có ai có thể ở bốn cấp yêu thú đều không thể phản kháng dưới tình huống đem trong nháy mắt miểu sát? Là ai? Là ai tấn cấp kim cương cấp võ giả? Ám Ô trong đầu rất nhanh từng cái loại bỏ đứng lên. Nhưng bất kể là ai, cũng làm cho Ám Ô tâm tình trầm trọng vô cùng. Liệt dương căn cứ hiện tại có hai cái kim cương cấp võ giả. Cho hắn thêm nhóm một đoạn thời gian, khiến cho cái thứ hai kim cương cấp võ giả ổn định cảnh giới, nhiều tìm hiểu một ít pháp tắc chi lực, cùng Mạc An Bình liên thủ là có khả năng chảm sát nó. Nói cách khác, hiện tại không chỉ có là yêu thú xâm lâm ba cấp, bốn cấp yêu thú chết hết, liền nó Ám Ô cũng có nguy hiểm tánh mạng. Đúng lúc này, yêu thú xâm lâm 1 triệu mét ở chỗ sâu trong, trong lúc bất chợt, có một đạo ngọn lửa màu đen phóng lên cao, trên bầu trời tạo thành một đoàn đen thùi lùi hỏa vân. Khí tức bàng bạc hướng về 4 phương 8 hướng trấn áp xuống, khiến cho yêu thú xâm lâm 10 mấy vạn mét trong phạm vi một cấp, hai cấp yêu thú hoảng sợ gầm nhẹ. Đây là 4 cấp yêu thú tấn cấp 5 cấp dị tượng. Ám Ô biểu tình sửng sốt, theo sắc mặt đại hỉ, ha ha ha, dùng nhân loại lại nói, đây là lão thiên gia cũng đang giúp ta à, không có nghĩ tới cái này thời điểm, con ta cư nhiên tấn cấp 5 cấp yêu thú, trong lòng hiện lên cái ngạc nhiên này ý niệm trong đầu. Ám Ô lập tức chấn động cánh, hướng phía yêu thú xâm lâm ở chỗ sâu trong bay đi. Đệ 5 càng, cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu bình giá cả nhóm, cầu đính duyệt, cầu tự động đạt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN